Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1182, giảo sát. Góc truyện audio.com. Người người đến cùng là thế nào làm được? Lý Khai Dư chỉ cảm thấy lạnh cả người từ sâu trong đáy lòng bay lên. Phát ra đến toàn thân, để hắn nhịn không được dùng mình một cái. Thời gian một cái nháy mắt cũng chưa tới. Lâm Trường Sinh cùng Lý Nguyệt Như liền biến mất không thấy. Thế này sao lại là võ đạo cường giả có thể có thủ đoạn? Lý Kế Đông, Lý Kế Mẫn hai huynh đệ sắc mặt nhịn không được có chút tái nhợt. Lâm Trường Sinh cùng Lý Nguyệt Như là bị bọn hắn chặt chẽ khống chế trong tay. Hai người được cứu đi bọn hắn lại một điểm cảm giác đều không có. Loại thủ đoạn này tựa như thần ma. Lâm Hoan cười khẩy, nói ra, tại các ngươi hướng ta cha mẹ hạ thủ lúc, thì chú định kết quả này. Tiếp xuống, đến lượt các ngươi nỗ lực vốn có một cái giá lớn. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền đem góp nhặt tại thể nội đã lâu sát khí toàn bộ phóng xuất ra. Quanh một đạo sóng gợn vô hình lấy Lâm Hoan làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra. Trồng ở tiền viện bên trong hoa cỏ ở đây cổ sát khí trùng kích vào. Lập tức như gặp đến máy cắt cỏ bình thường bị xoắn làm vỡ nát. Thì liên xa xa đại thụ, trên cành cây đều xuất hiện đạo đạo sâu đạt số cm vết khác. Lâm Hoan phát ra sát khí lại kinh khủng như vậy. Lý Khai Dư hơi biến sắc mặt, tiếp lấy cười lạnh nói. Hừ, coi như không có con tin thì lại làm sao? Giết ngươi chẳng qua là tốn nhiều chút tay chân thôi. Ngươi y nguyên không phải là đối thủ của ta. Lý Kế Đông, Lý Kế Mẫn hai huynh đệ cũng khôi phục chấn định. Không sai, cha con chúng ta ba người không giết chết được ngươi một cái. Các loại giết ngươi, ta sẽ lại tìm đến cha mẹ ngươi. Đem bọn hắn lăng trì xử tử. Dùng cái này mới có thể hiểu mối hận trong lòng ta. Lý Kế Đông tràn ngập sát ý nói. Hừ, không chỉ có như thế. Ta nghe nói ngươi cùng một cái Nhật Bản nữ nhân cấu kết. Nữ nhân kia còn trong lòng con của ngươi. Các loại giết chết ngươi sau, ta sẽ đem nữ nhân kia tìm ra, móc ra đứa bé trong bụng của nàng giúp ngươi nhìn xem là nam hay là nữ. Ha ha ha ha, Lý Kế Mẫn hai mắt bên trong tản ra tàn nhẫn ánh mắt nói. Lời này vừa nói ra, Lâm Hoan chính là sững sờ, tiếp lấy trên mặt khinh miệt ý cười lại càng đậm. Các ngươi Lý gia người quả nhiên là đáng chết à, yên tâm đi. Chờ các ngươi sau khi chết, ta sẽ để cho cả nhà các ngươi lão tiểu tất cả đều xuống cùng các ngươi. Lâm Hoan vốn đang do dự muốn hay không diệt Lý gia cả nhà. Hiện tại cái này tia do dự đã biến mất hầu như không còn. Đã đối phương đã làm tàn nhẫn như vậy dự định, vậy hắn lại có cái gì hảo do dự đây này? Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất gấp trăm lần hoàn lại. Tiểu tạp chủng, người trước tiên từ chúng ta trên tay sống sót mệnh đến rồi nói sau. Lý Khai Dư hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy tay phải một chiêu. Một thanh lóe hàn quang sắc bén trường kiếm liền từ trong phòng khách bay ra. Vững vàng rơi vào chúng hắn trong tay. Lâm Hoan con ngươi co rụt lại. Trảm thiên thu. Chấm, bay đến Lý Khai Dư trên tay trường kiếm đúng là cái kia thanh trảm thiên thu. Chỉ là Lâm Hoan không thể lý giải, vì sao trảm thiên thu danh kiếm lại sẽ trở lại Lý Khai Dư trong tay. Lẽ nào khi hắn đánh giết Lý Kế Hiền thời điểm, có mặt khác Lý gia người ở đây, hay là nói cái thanh này trảm thiên thu có nhận chủ công năng, có thể tự động bay trở về Lý Khai Dư trong tay. Hừ, tôn nhi ta Lý Thanh Hiên, con trai Lý Kế Hiền không có thể sử dụng nó đưa ngươi giết chết. Là bọn hắn tài nghệ không bằng người. Hôm nay, ta muốn dùng trảm thiên thu chém xuống ngươi trên cổ đầu người. Tế điện bọn hắn trên trời có linh thiêng. Tiếng nói vừa ra, Lý Khai Dư liền cầm kiếm hướng Lâm Hoan đánh tới. Đồng thời trên người hắn bạo phát ra một cỗ thuộc về truyền thuyết đỉnh phong cường đại uy thế. Cùng lúc đó, Lý Kế Đông cùng Lý Kế Mẫn cũng riêng phần mình từ phía sau rút ra một thanh trường kiếm. Cầm kiếm hướng Lâm Hoan đánh tới. Trên thân hai người bạo phát đi ra khí thế. Rõ ràng là truyền thuyết hậu kỳ. Một truyền thuyết đỉnh phong. Hai truyền thuyết hậu kỳ. Ba người vây công dưới. liền xem như một vị truyền thuyết cường giả đỉnh phong cũng khẳng định hội thua trận. Huống chi Lý Khai Dư trên tay còn có một thanh truyền thế danh kiếm Trảm Thiên Thu. Trảm Thiên Thu chỗ đáng sợ không ở chỗ nó trình độ sắc bén, mà là nó có thể phát ra hủy thiên diệt địa linh khí trảm. Truyền kỳ sơ kỳ Lý Thanh Hiên liền có thể dùng Trảm Thiên Thu chém ra tiếp cận truyền thuyết sơ kỳ một kích toàn lực linh khí trảm. Truyền thuyết sơ kỳ Lý Kế Hiên càng là có thể chém ra có thể so với truyền thuyết đỉnh phong một kích toàn lực linh khí trảm. Đến Lý Khai Dư trong tay lại sẽ bộc phát ra kinh khủng bực nào uy lực. Huống chi, linh khí trảm có khóa chặt địch nhân, để cho địch nhân không cách nào động đậy kèm theo năng lực. Tới lúc đó, Lâm Hoan chỉ có thể dùng vô địch bao con nhộng mạnh mẽ chống đỡ. Bất quá vô địch bao con nhộng là có thời gian hạn chế. 10 giây một đến, Lâm Hoan cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Vẻn vẹn một nháy mắt, những ý niệm này liền hiện lên Lâm Hoan đầu óc. Lâm Hoan biết mình đối mặt tình huống đến cỡ nào nguy cấp. Muốn đánh giết Lý Khai Dư phụ tử ba người, hắn chỉ có tốc chiến tốc thắng con đường này đi. Nghĩ tới ở đây, Lâm Hoan trực tiếp xuất ra Xích Tiêu Kiếm, vận dụng đại bộ phận át chủ bài. Xích Tiêu Kiếm 80, chân khí tăng phúc, mở ra, hồi ức giết, mở ra, tử đạn thời gian lĩnh vực, mở ra, vô địch bao con nhộng, mở ra, cuồng bạo bao con nhộng, mở ra, suy yếu bao con nhộng, mở ra, giam cầm bao con nhộng. Mở ra, oanh, lập tức, Lâm Hoan khí thức liền tăng vọt đến truyền thuyết đỉnh phong. Cùng lúc đó, Lý Khai Dư thân thể bị một đạo màu xanh năng lượng tỏa xích một mực cầm cố lại. Mà lại thực lực của hắn cũng từ truyền thuyết đỉnh phong một cái suy yếu đến truyền thuyết hậu kỳ. Mà Lý Kế Đông, Lý Kế Mẫn hai huynh đệ cũng đột nhiên phát hiện tự mình tốc độ di chuyển so bình thường muốn chậm gần như một nửa. Đáng chết, đây là vật gì? Lý Khai Dư vùng vẫy một hồi, phát hiện tự mình không cách nào tránh thoát năng lượng tỏa xích giam cầm. Sắc mặt cuồng biến giống to, hắn chính không thể tin được vậy mà lại thực lực suy yếu. Còn bị cầm cố lại thân hình, Lâm Hoan đến cùng dùng thủ đoạn gì? Lẽ nào là tiên pháp hay sao? Thanh kiếm kia là thế nào xuất hiện? Lý Kế Đông tựa như giống như gặp quỷ nhìn xem Lâm Hoan nắm chặt trong tay Xích Tiêu Kiếm. Hoảng sợ nói, hắn thế nào lại là truyền thuyết đỉnh phong cảnh giới? Lý Kế Mẫn cũng một mặt không dám tin, Lý Khai Dư phụ tử ba người mặc dù chấn động trong lòng. Nhưng lại gặp không kinh, ngoại trừ Lý Khai Dư chúng giam cầm bao con nhộng không cách nào động đậy bên ngoài. Lý Kế Đông, Lý Kế Mẫn hai huynh đệ như cũ cầm kiếm hướng Lâm Hoan chém tới. Đồng thời, hai người vận dụng thiên cơ biến, đồng dạng đem tự thân cảnh giới tăng lên tới truyền thuyết đỉnh phong. Thiên cơ chảm bá bá hai vệt ánh sáng lạnh lẽo chợt hiện. Kiếm khí bỗng tán phát ra, thẳng đến Lâm Hoan đầu, ngực hai nơi yếu hại mà đi, một kiếm vô cực, đã muốn tốc chiến tốc thắng. Lâm Hoan tự nhiên muốn đem cường đại nhất kiếm chiêu lấy ra. Bá vô số kiếm khí tạo thành kiếm võng trống rỗng xuất hiện. Vào đầu liền giữ được Lý Kế Đông hai huynh đệ chém ra tới kiếm khí. Đem nó trong nháy mắt xoắn tán. Đây là vật gì? Lý Kế Đông hai huynh đệ thấy thế hoảng hốt. Vội vàng liền muốn hướng một bên né tránh. Nhưng mà có từ đạn thời gian lĩnh vực ảnh hưởng. Động tác của bọn hắn so bình thường đều muốn chậm hơn rất nhiều. Lần này đúng là không có tránh thoát đi. Một kiếm vô cực kiếm võng vững vàng đem hai người chụp vào trong. Tiếp lấy đầy trời huyết vũ xen lẫn thịt nát phiêu tán ra. Không muốn, bị giam cầm ở tại chỗ không cách nào động đậy Lý Khai Dư. Trơ mắt nhìn hai đứa con trai bị kiếm võng xoắn thành vỡ nát. Lòng như đao cắt. Hai mắt đỏ bừng liền muốn chảy ra máu và nước mắt đến. Hừ, bọn hắn đi đầu một bước, đợi chút nữa ta thì cho ngươi xuống cùng bọn họ. Lâm Hoan hừ lạnh một tiếng, sau đó bước về phía trước một bước, đạp thiên thất bộ, đa tạ Nguyên Long 91 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, mình mới CV chuyện mới YY cho FA nhân ngày 14. Hai phun hấp dẫn, cực phẩm truy mỹ hệ thống. Mời mọi người ghé xem.